Cô gái băng tuyết I Snow Girl, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc buổi đi chơi của tụi nó tối về đến nhà, Mon quay lại hỏi nó. Mày hết buồn chưa? Mày dẫn tao đi chơi để làm tao vui đó hả? Tao có muốn mày buồn. Cảm ơn, mày đúng là bạn thân của tao, Kim mỉm cười. Nhưng tao thấy mình thật tồi tệ. Mày đã phải đau khổ một mình suốt thời gian qua mà tao có biết gì hết. Đâu phải lỗi của mày đâu. Tại tao cố tình giấu mà. Mon bay tới ôm chầm lấy Kim. Sau một giây ngẩn ngơ, Kim cũng vòng tay ôm lại Mon. Chúng ta, mãi mãi là bạn thân. Eo ôi, hai chị hơi giống lê gỏi đó. GT, cách chương.